Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 626, sau cùng quyết đấu. Một bên khác, hải quân cùng nhà cách mạng lớn hạm đội đã bắt đầu tiếp xúc. Kinh người quyết đấu lập tức liền sẽ bắt đầu. Quyết định thế giới đi hướng trận chiến cuối cùng chính là lúc này. Đã rung chuyển không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa từng quy về yên tĩnh mảnh này biển cả. Lần này có thể hay không cứ như vậy quy về yên tĩnh? Để mấy trăm năm chưa từng có an bình đến, hiện tại ai cũng không rõ ràng. Không, không nên nói không có người rõ ràng. Chỉ ít Louis là rất rõ ràng. Hắn xưa nay sẽ không cho là mình sẽ thất bại. Thắng bại tại nhất lúc bắt đầu liền đã chú định. Mình thực tế là không có lý do thất bại. Hắn hiện tại sở kinh kỳ sự tình chỉ có một kiện. Dừng lại rồi. Địa điểm là bên trong biển sâu. Louis đều đã không làm rõ ràng được phương vị. Chỉ biết là hiện tại hẳn là đại khái còn tại bên trong Tây Hải. Truy tại trước đó tập kích hắn chiếc thuyền lớn kia sau lưng phi tốc tiến lên đã có một đoạn thời gian, phía trước chiếc thuyền kia lại đột nhiên ngừng lại. Đây là ý gì? Là muốn cùng mình quyết nhất tử chiến sao? Louis có chút hiếu kỳ. Là muốn dừng lại cùng ta quyết nhất tử chiến à? Louis nhẹ nhàng ISO, chạy không thoát, đây là chuyện đương nhiên. Cho dù là tăng thêm Minh Vương hệ thống động lực, muốn tại mảnh này bên trong biển sâu thoát khỏi Louis truy kích cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Nào, dù sao chỉ là một chiếc thuyền, tốc độ di chuyển có hạn. Louis đã hóa thân nhân ngư, cái này một loại trên thế giới bơi lội tốc độ nhanh nhất sinh vật. Tăng thêm hắn tự thân thể lực gia trì, tốc độ còn xa hơn xa áp đảo bình thường nhân ngư phía trên. Chạy không thoát cũng chỉ có dừng lại liều mạng. Rất đơn giản đạo lý. Tên hỗn đản kia, Hancock tiểu thư, bởi vì căn bản là không có cách đối Louis tạo thành tổn thương, hiện tại cũng đã tạm thời từ bỏ đối Louis báo thù thế công. Hiện tại Hancock tiểu thư chú ý sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là coi nàng là làm hấp dẫn Louis pháo hôi sử dụng. Không chút khách khí một pháo oanh tới. Nếu như không phải Louis cứu nàng một mạng, hiện tại Hancock tiểu thư hẳn là cũng sớm đã biến thành than cốc. Muốn tìm Katakuri phiền phức cũng không chỉ là Louis. Nha, Louis lông mày hơi vẩy một cái. Phía trước cái kia chiếc dừng lại thuyền lớn chậm rãi rơi quay đầu lại đang đối mặt lấy Louis. Louis có thể thấy rõ ràng, thân thuyền phía trên đông đảo họng pháo đang nhanh chóng di động. Cơ hồ trong chớp mắt liền đã nhắm ngay chính mình. Còn không chịu từ bỏ à? Louis cười, có chút ý tứ. Katakuri, đây chính là ngươi sau cùng giác ngộ rồi sao? Khoảng cách gần như thế muốn dùng pháo đến công kích. Gia hỏa này đầu óc xấu sao? Hancock cười lạnh nói. Katakuri, gia hỏa này là quá sợ hãi mà ra bất tỉnh chiêu rồi. Đừng nói ngốc lời nói. Hancock, Louis cười. Katakuri tên kia cũng không phải tâm lý yếu ớt như vậy nam nhân. Ngươi không rõ, đây cũng không phải là cái gì vô mưu quyết định. Nếu như là ngươi, chỉ sợ chỉ có bị dễ như trở bàn tay một pháo oanh thành cặn bã. À, Hancock tiểu thư có chút mộng bức. Chiếc thuyền này hỏa lực xác thực mạnh đến kinh thế hãi tục trình độ. Nhưng là dù sao chỉ là một chiếc thuyền, muốn né tránh dạng này pháo kích còn không dễ dàng sao? Nhưng là Hancock tiểu thư không rõ chính là, từ Katakuri tiên sinh chỗ thao túng chiếc thuyền này cùng người bình thường chỗ thao tác họng pháo, dĩ nhiên không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tiếp xuống, Louis trông thấy trên thuyền lớn đông đảo họng pháo tại có chút phát sáng. Có thể suy ra, lực lượng kinh khủng đã xúc tích ở bên trong. Chính là Kenbunsoku quyết đấu đi. Để Katakuri đến thao túng Minh Vương hàng nhái đúng là phi thường thích hợp sự tình. Gia hỏa này có được siêu phàm thoát tục Haki Kenbunsoku. đã vượt ra đơn thuần đoán được tương lai tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nhảy ra thời gian tuyến nhìn thấy làm ra khác biệt, lựa chọn về sau sẽ biến hóa khác. Biệt tương lai, muốn tránh né hắn là chỗ thao túng pháo kích cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Gia hỏa này có thể tại ngươi còn không có tránh né đến lúc đó liền đã sớm phát giác được ngươi muốn tránh né phương hướng, thậm chí ngươi tất cả tránh né phương hướng hắn đều nhất thanh nhị sở. Tình trạng như vậy, phối hợp thêm Minh Vương hàng nhái nhất kích tất sát uy lực kinh khủng. Đã không có cái gì tốt nói, chỉ bằng Hancock tiểu thư dạng này tiêu chuẩn tuyển thủ. Đương nhiên chỉ có bị một pháo giải quyết triệt để rơi khả năng. Vậy liền, tới đi, Louis trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt hồng quang lóe lên, tương lai cảnh tượng đã khắc sâu vào trong mắt. Đi chết đi, Louis, trong thuyền lớn, Katakuri tiên sinh gầm lên giận dữ, tương lai cảnh tượng khắc trong tâm khảm, phía sau toát ra mấy chục cây bánh mật xúc tu. Để hắn có thể một thân một mình thao túng chiếc này to lớn thuyền biển. 3. Nắm đấm trùng điệp nện ở công kích nút bấm bên trên. Sau đó năng lượng cường đại đang quản đạo bên trong chảy xuôi. Cuối cùng hội tụ ở ống pháo bên trong. Sau đó mãnh liệt bắn mà ra. 10 môn hỏa pháo liên tiếp khai hỏa. 10 đạo to lớn hỏa trụ dần dần hiển hiện. Thật đúng là nhìn thấy tương đương xa tương lai a. Louis thì dài một tiếng, thân thể bắn ra, trên thân trùng kích phun trào hóa thành mạnh mẽ lực trùng kích. Mang theo Louis thân thể phi tốc di động, Katakuri nã pháo cũng không phải là cùng trong lúc nhất thời, mà là liên tiếp khai hỏa. Thứ ớt pháo nhắm ngay Louis, nhưng là cái khác lại cũng không là. Tại Louis né tránh thứ nhất nổi giận pháo nháy mắt, một đạo khác cột sáng đã cơ hồ dán tại hắn trên thân. Katakuri cũng sớm đã thấy rõ ràng, Louis sẽ tránh né thông đạo, hắn cũng sớm đã thông thạo tại tâm, tất cả tránh né lộ tuyến đều đã bị phong tỏa. Gia hỏa này, bị Louis ôm phi tốc di động tránh né Hancock tiểu thư rốt cục ý thức được không đúng. Louis vô luận như thế nào tránh né, đều có cột sáng ngăn tại trước mặt, rốt cục tại liên tục tránh né 8 phát pháo kích về sau. Cuối cùng không có tránh né không gian chung quanh đều đã bị hỏa pháo phong tỏa, còn lại 2 phát pháo kích lúc này mới rốt cục kích phát. Nhắm ngay Louis oanh kích mà tới, Hancock chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chói mắt cột sáng phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem mình oanh thành bụi. Nói như vậy không chừng cũng tốt. Hancock trong chớp nhoáng này là nghĩ như vậy. Cùng Louis gia hỏa này cùng chết ở đây. Đáng tiếc, đồng dạng tương lai, ta cũng trông thấy a. Katakuri, ta rốt cục cũng có thể nhìn thấy ngươi nhìn thấy cảnh tượng. Louis, ngươi làm sao thắng ta? Thân thể hai người bắt đầu biến hóa, Louis cùng Hancock tiểu thư hai người thân thể bắt đầu biến hóa. Trực tiếp vặn vẹo kéo duỗi, trực tiếp kéo thành dây nhỏ đồng dạng. Hở, Hancock nháy mắt sạch ngạch, thân thể của mình hiện tại thế mà hoàn toàn không cách nào khống chế. Trực tiếp biến thành quỷ dị như vậy bộ dáng. Hancock cảm giác được thân thể của mình tại phiêu. Cơ hồ nghìn cân treo sợi tóc đồng dạng lau cột sáng bên cạnh vừa đúng tránh đi Katakuri. Pháo kích, đây chính là cuối cùng. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể nháy mắt khôi phục nguyên hình. Bắn ra, trực tiếp kéo vào cùng Minh Vương hàng nhái khoảng cách. Lại không có cho Katakuri nã pháo cơ hội. Trực tiếp xuyên thấu độ màng bên trong. Rơi xuống thân thuyền phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.